siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2106, tranh đoạt chuyển sinh chi lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm duỗi ra hai tay, cảm thụ được cái kia như dòng nước gợn sóng năng lượng, rốt cuộc minh bạch nơi này làm sao gọi chuyển sinh trì, nơi này năng lượng mạnh, vậy mà đã đến hóa lỏng tình trạng, thân thể ngâm ở hóa lỏng năng lượng bên trong, Hàn Sâm toàn bộ thân thể đều giống như bị kích thích, tố tế bào hưng phấn đều nhanh muốn nổ tung, vội vàng thu liễm tâm thần, trực tiếp vận chuyển, gen vật ngữ, luyện hóa hấp thu rót vào trong cơ thể chất lỏng năng lượng. Angela cùng Andorra cũng đều tại luyện hóa hấp thu những chất lỏng kia năng lượng, bất quá những thứ này năng lượng cũng không phải là chuyển sinh chi lực, chỉ là chuyển sinh trì bổ sung phẩm mà thôi. Bởi vì trước đó thiên sứ thần tượng hai cánh hướng về phía trước khép lại, bọc lại thân thể cũng nhìn không thấy cánh tay của nàng. Hiện tại hai cánh mở ra sau, liền thấy ngày hôm đó làm thần tượng trong hai tay cầm lấy cái đồng dạng làm bằng đá bình nước, toàn bộ chuyển sinh trì năng lượng ba động trung tâm chính là cái kia thạch bình. Cổ chất lỏng năng lượng từ thạch miệng bình bên trong như suối nước tuôn ra, sau đó mới hướng ra phía ngoài khuếch tán ra tới. 3. Hàn Sâm ngay tại luyện hóa chất lỏng năng lượng, lại đột nhiên nghe được thạch miệng bình phát ra tiếng bong bóng vỡ tan thanh âm, sau đó liền thấy từ cái kia thạch bình bên trong phun ra đoàn thứ màu trắng. Còn không có đợi Hàn Sâm nhìn rõ ràng vật kia là cái gì, chỉ thấy Angela cùng Andorra trên thân đồng thời thần quang đại phóng, thánh khiết quang huy đồng thời từ trên người bọn họ vọt lên, riêng phần mình hóa thành cái cự đại thiên sứ quang ảnh bọc lại thân thể của bọn hắn. Hàn Sâm lúc này mới nhìn rõ ràng, từ cái kia bình nước bên trong phun ra ngoài đoàn kia màu trắng, là cái phi thường vật cổ quái. Vật kia chỉ lớn bằng bàn tay, thoạt nhìn như là cái màu trắng bong bóng phía trên mọc ra đôi cánh chim, cũng giả nói là cái màu trắng trên vỏ trứng mọc thiên sứ chi dực. Nhìn đến là thật đáng yêu, trích thấy nó vây quanh thiên sứ thần tượng bay vài vòng, tựa hồ là cảm nhận được Angela cùng Andorra trên thân phóng thích ra cường đại năng lượng, do dự một chút sau, hướng về Angela chậm rãi bay đi. Hàn Sâm biết cái vật nhỏ kia kỳ thật chính là chuyển sinh chi lực, Chấn Thiên công chủ cho hắn tư liệu bên trong có ghi chép tỉ mỉ, còn nói cho Hàn Sâm làm sao có thể hấp dẫn chuyển sinh chi lực. Chuyển sinh chi lực phi thường kỳ diệu, không phải dùng man lực liền có thể cướp đoạt, nhất định phải dùng tự thân sinh cơ hay là sinh mệnh khí tức đi hấp dẫn chuyển sinh chi lực phụ thuộc. Bình thường tới nói, vũ tộc bởi vì thế hệ đều có không ít người hấp thu qua chuyển sinh chi lực, sở dĩ thiên nhiên liền đôi chuyển sinh chi lực có cực mạnh lực hấp dẫn. Bất quá Chấn Thiên công chủ đã sớm vì Hàn Sâm nghĩ kỹ biện pháp, Hàn Sâm đến cũng không nóng nảy, dựa theo trong tư liệu nói tới phương pháp vận chuyển gen vật ngữ. Cũng không biết phương pháp kia được hay không, Hàn Sâm trong lòng còn có chút lẩm bẩm, bởi vì Chấn Thiên công chủ dạy cho hắn phương pháp rất đơn giản đến để hắn hoài nghi phương pháp này sẽ có hay không có dùng. Gen vật ngữ lực lượng trải qua Hàn Sâm vận dụng, hóa thành thần quang ở trước mặt hắn ngưng tụ trở thành cái vòng tròn hình quang hoàn có chừng Hàn Sâm đầu lớn như vậy, tựa như là cái tấm gương giống như lơ lửng ở Hàn Sâm phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm quang hoàn mới vừa vặn ngưng tụ thành hình, chỉ thấy cái kia bay về phía Angela chuyển sinh chi lực vậy mà thay đổi đầu, đập đôi cánh nhỏ, hướng về Hàn Sâm ngưng tụ thành quang hoàn bay tới. Nhìn thấy chuyển sinh chi lực bị Hàn Sâm hấp dẫn đi vào, Tiên Vũ trưởng lão đám người nhưng cũng không có hoảng loạn, bọn hắn đại khái cũng nghĩ đến, Hàn Sâm không biết dễ dàng đối phó như vậy, nếu không Tiên Vũ trưởng lão cũng không biết tốn khí lực lớn như vậy tìm tới Angela cùng Andorra huynh đệ hai người. Nhìn thấy Hàn Sâm lại đem chuyển sinh chi lực hấp dẫn, Angela cùng Andorra nhìn nhau một cái, Andorra khẽ gật đầu, trên người quang hoa lập tức biến, bao phủ hắn thiên sứ quang ảnh dần dần hóa thành kim sắc. Oanh, Andorra hướng về phía trước chạy bộ ra, to lớn thiên sứ quang ảnh hoàn toàn hóa thành kim sắc, hai tay hai cánh mở ra, như là nghênh đón thiên không ánh dạng đông, phóng xạ ra nghìn đạo kim mang, giống như thánh thiên sứ hàng lâm. Cho dù ai đều nhìn ra Andorra đã từ hầu tước tấn thăng làm công tước, sinh mệnh khí tức bùng lên, đối với chuyển sinh chi lực lực hấp dẫn so với phía trước không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Vân Trường không nhìn thấy Andorra trên người kim quang thiên sứ, lập tức trong lòng động. Đại thẩm phán thiên sứ chi quang, cái này tựa như là vũ tộc cấm kỵ chi thuật, tu luyện loại này gen thuật vũ tộc cực ít, ta nhớ được mấy trăm năm trước giống như có đôi vũ tộc huynh đệ bởi vì thiên phú quan hệ cuối cùng tu luyện môn này cấm kỵ chi thuật, chẳng lẽ nói. Vân Trường không đánh giá Andorra cùng Angela, sắc mặt biến có chút khó coi, thầm kêu không ổn. Nếu thật là đôi kia huynh đệ, Hàn Sâm tình cảnh chỉ sợ không tốt lắm, tựu tính sử dụng công chủ dạy hắn ngưng hoàn thuật chỉ sợ cũng không tranh nổi đôi kia huynh đệ. Vân Trường không đại khái suy nghĩ lần, liền đã đoán được chuyện tiền căn hậu quả. Andorra trên người Kim Quang Thiên Sứ ra, nguyên bản ngay tại bay về phía Hàn Sâm chuyển sinh chi lực lập tức ngừng lại, cánh nhỏ càng không ngừng phách động tại nguyên chỗ đổi tới đổi lui, tựa hồ là đang do dự hẳn là bay về phía ai bên trong. Đúng vào lúc này, lại nghe được, ba, âm thanh, thần tượng thạch bình bên trong lại phun ra trích chuyển sinh chi lực, trích thấy nó cũng giống phía trước con kia chuyển sinh chi lực tại Kim Quang Thiên Sứ cùng Quang Hoàn bên trong do dự, không biết hẳn là bay về phía bên nào. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, hắn đã dùng hết lực toàn lực sử dụng Chấn Thiên Công chủ dạy cho hắn ngưng hoàn thuật thế nhưng là ý nguyên không có cách nào đem chuyển sinh chi lực hấp dẫn tới. Andorra cũng ở đó không ngừng phát lực, Kim Quang Thiên Sứ quang ảnh lên quang hoa càng ngày càng đậm thế nhưng lại từ đầu đến cuối cùng Hàn Sâm quang hoàn hình thành đánh giằng co, ai cũng không có cách nào đem chuyển sinh chi lực hấp dẫn hướng mình bay qua. Tiên vũ trưởng lão mấy người chúng vũ tộc cường giả, trong lòng đều là thầm kêu nguy hiểm thật, cũng may đem Andorra huynh đệ hai người làm tới, nếu là đổi lại công tước chỉ sợ thật đúng là không tranh nổi Hàn Sâm. Chỉ nhìn hiện tại tấn thăng công tước Andorra người đều chiếm cứ không được thượng phong, liền biết Hàn Sâm ngưng tụ ra cái kia quang hoàn, đối với chuyển sinh chi lực lực hấp dẫn mạnh bao nhiêu. Bất quá tiên vũ trưởng lão bọn hắn cũng không phải là quá lo lắng, bởi vì còn có cái Angela không có xuất thủ, hai người bọn họ huynh đệ lên phát lực Hàn Sâm thua không nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Trường không nhíu mày, Chấn Thiên Công chủ dạy cấp Hàn Sâm ngưng hoàn thuật xác thực rất lợi hại, để Hàn Sâm chỉ có bá tước cấp gen vật ngữ, lại có thể cùng công tước cấp Andorra chống lại mà không rơi vào thế hạ phong. Nói rõ ngưng hoàn thuật đối với chuyển sinh chi lực lực hấp dẫn xác thực rất mạnh, đáng tiếc bây giờ còn có cái Angela, liền khiến cho Hàn Sâm không có phần thắng. Tại Hàn Sâm cùng Andorra tiến hành đánh giằng co thời điểm, cái lại cái chuyển sinh chi lực đập cánh từ thạch bình bên trong vọt ra, tại giữa hai người bồi hồi bất định, không lâu sau công phu liền thấy bầy chuyển sinh chi lực ở nơi đó bay tới bay lui, từng cái đều đang do dự không quyết. Angela đột nhiên đi đến Andorra sau lưng, một tay đặt tại Andorra đỉnh đầu, trên thân thần quang đại phóng, trên người hắn thiên sứ quang ảnh cũng biến thành kim sắc cùng Andorra vậy, Angela cũng mượn nhờ chất lỏng năng lượng trợ giúp tấn thăng đến công tước cấp. Trích gặp Angela vị kim quang thiên sứ chi lực theo bàn tay của hắn hướng về Andorra truyền đi, bản thân hắn kim quang thiên sứ quang ảnh lực lượng càng ngày càng yếu thế nhưng là Andorra kim quang thiên sứ quang ảnh lại càng ngày càng lóa mắt. Kim quang thiên sứ cùng quang hoàn ở giữa cân bằng lập tức bị đánh phá, những cái kia chuyển sinh chi lực đập cánh nhỏ, bắt đầu hướng về kim quang thiên sứ quang ảnh bay đi. Cách chương.